Tình nhân của Tổng Tài, chương 542, chiến 1, góc chuyện audio.com, Ara Limzini nhíu chặt mày, nhanh chóng đi ra ngoài về phía nơi ở mới của quản gia Okit. Okit, Ara Limzini vừa bước vào vội vàng gọi một tiếng. Hai mắt bà trừng to kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng gầy gò hiện tại của quản gia Okit. Quản gia Okit môi câu lên cười yếu ớt gọi. Nữ hoàng, ông không còn sức đâu mà hành lễ như trước kia nữa. Ngay cả ngồi dậy, một mình ông cũng không ngồi được. Ara Limzini hai mắt không khỏi đỏ lên nhìn quản gia Okit không biết nên nói gì. Hiện tại, ông ta không còn thời gian nhiều nữa thật sao? Quản gia Okit nhìn thấy hai mắt Ara Limzini đỏ lên, tay ông yếu ớt giơ lên như muốn chạm vào bà, nhưng còn sức đâu mà chạm. Ara Limzini ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của ông khẽ nói. Ông nghỉ ngơi đi, đừng làm hay suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện tôi sẽ tự mình giải quyết. Chẳng rõ cảm xúc của bà hiện tại là gì, nhưng bà cảm thấy sợ. Sợ mất đi ông, quản gia Okit cười, lắc nhẹ đầu nói. Tôi không cần bà làm gì cho tôi. Tôi chỉ cần bà có thể giúp tôi bảo vệ thật tốt Elipsi. Xin bà, Ara Limzini gật đầu, đang định nói gì đó thì quản gia Okit lại nói. Cảm ơn bà đi đi, tôi muốn ngủ. Ara Limzini đứng dậy rời khỏi căn phòng. Bà đi xa một đoạn nhìn chằm chằm căn phòng đó. Những ký ức khi xưa ùa về. Trái tim bà khẽ nhói lên. Một người bà chỉ muốn lợi dụng, giúp bà hết thảy toàn bộ việc, cũng sắp rời khỏi bà rồi sao? Tiếp theo những ngày đó, những trận chiến bắt đầu một lần nữa diễn ra. Những người chiến đấu lần này không phải chỉ là những người của những quận và quân lính người dân xung phong mà còn có cả người bên trong thành trợ. Giúp những quận gần thành, chính là khi đối diện với quân địch, HK không còn sử dụng súng để bắn hạ đối phương như mọi khi, mà lại sử dụng những quả bom tự chế của Candy, những loại khí độc của Ken hạ đối phương. Những người bên địch rất nhanh ngã xuống. Ngày thứ ba, bên Sila nữ đế và nhị hoàng tử aka Rifison vô cùng hoảng loạn khi nhìn cách HK chiến đấu. Quân lính của bọn họ chết ngay nhanh chóng, còn chưa đến 10 giây khi hít phải khí độc, còn những quả bom đó, cứ như những quả cầu lông, cứ tung lên hạ xuống lại nằm im bất động một lúc. Khi không ai chú ý đến nó mới nổ mạnh gấp 2. Không gấp 4 lần quả bom bình thường. Khi bên địch càng rối thì bên HK càng thắng. Cứ thế chưa đến hết ngày thứ 3, thì HK thành công chiếm được quận H, trong đó hoàn toàn không một ai bị thương. Ngày thứ 4, Ara Limzini thật nổi giận vì bên HK đã ngày một đến gần thành hơn. Nhìn tình hình này, bà biết rõ Hoác Tư Danh cứ đánh chậm như vậy là vì muốn bao vây bà. Nói chính xác hơn là bao vây toàn bộ những người trong thành. Ara Limzini bắt đầu cho quân trong thành ra ngoài trợ giúp quận G để đẩy lùi quân địch. Và để AKA Rifison ra khỏi thành bằng con đường mật kia. Chính là người tính không bằng trời tính. Tối ngày thứ 5, Ara Limzini nhận được đầu của AKA Rifison. Người đưa đến chính là một trong trăm người bảo vệ AKA Rifison. Tình trạng của người đó cũng không tốt hơn là bao nhiêu vì hai chân đã bị phế. Ara Limzini nhìn đầu nhị hoàng tử, lại nhìn về máy tính bảng đang chiếu cảnh chiến đấu của quân lính. Hai mắt bà dại ra, không lẽ bà thật sự phải thua? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6, 15 chương, cầu phiếu. Cầu phiếu đi các vị soái ca soái tỷ. Cách chương.